Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đệ tam Mizukage điều động. Có Yamanaka via cùng cóc rộng rãi gia nhập, vụ nhẫn môn binh bại như núi ngã, chỉ có thể tư tán chạy thoát thân. Kaguya nhất tộc tộc trưởng, Mizukage hộ vệ gặp việc đã đến nước này, cũng không ở cùng Inosika Châu, thầm chiến đấu xoay người rời đi. Konoha tại đại hoàn cảnh xấu tình huống dưới. Đầu tiên là Maito Jai mở ra bát môn độn giáp tử môn. Đánh chết thất kiếm thành viên 4 người. Sau đó Yamanaka Via kịp thời chạy tới chiến trường. Dùng băng tiễn miểu sát hơn 1000 tên vụ nhẫn. Cuối cùng được lấy chuyển bại thành thắng. Có thể coi là thắng lợi. Cũng chỉ có thể nói thảm thắng. Konoha nơi chú quân ngừng tay kết giới nhẫn giả. Điều trị nhẫn giả. Thương hoạn đều bị thất kiếm thành viên giết chết. Chiến trường trên, phổ thông nhẫn giả chết cũng có gần ngàn người. Đây là Yamanaka Via từ tham gia lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến tới nay. Gặp phải chết nhiều nhất một trận chiến tranh. Mà hết lần này tới lần khác Yamanaka Via chỉ từ điều trị trong tiểu đội Obito người. Hyuga Minh cùng Uchiha Nami vẫn là tay nghiệp dư. Vừa về tới Konoha nơi trú quân. Sau cuộc chiến tổng kết những thứ này chuyện vụn vặt Yamanaka Via một mạch đều vứt cho Narashikaku. Mà hắn mang lấy 8 danh y liệu nhẫn giả đầu nhập khẩn trương công việc cứu viện chính giữa. Cái này 8 danh y liệu nhẫn giả đều là từ lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến ngay từ đầu hãy cùng lấy. Yamanaka Via lão bộ hạ, càng là Yamanaka Via giáo sư hiện đại y học tới nay. Thành tích tốt nhất mấy người. Có cái này 8 danh y liệu nhẫn giả giúp đỡ. 74 nhiều tên trọng thương mắc hoa 3 ngày cứu trở về 66 người. Đại giá chính là điều trị tiểu đội toàn thể nhân viên 3 ngày không ngủ không nghỉ. Cùng Yamanaka Via còn dư lại dưới sở hữu chữa trị phù. Trọng thương mắc xử lý xong sau. Yamanaka Via đám người ngủ 1 ngày 1 đêm. Tỉnh lại sau đó lập tức lại bắt đầu chữa trị bị thương nhẹ mắc. Cứ như vậy tiền tiền hậu hậu cơ hồ là không ngủ không nghỉ vội vàng 10 ngày. Yamanaka Via cùng điều trị tiểu đội thành viên mới xem như xử lý xong Konoha thương hoạn. Kết thúc công việc cứu viện sau đó Yamanaka Via thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Cảm giác so cùng tứ vĩ đại chiến một trận đều mệt mỏi. Hiện tại Yamanaka Via chỉ muốn hảo hảo ngủ một hồi. Cái này 10 thiên sơn trung viện ăn ở đều cùng điều trị các ninja cùng một chỗ tại tạm thời xây. Dựng cứu viện trong lều. Không biết rõ Narashikaku có hay không cho hắn an bài xong chỗ ở. Yamanaka Via chỉ có thể đi tìm Narashikaku tuần hỏi chỗ mình ở. Đi tới Narashikaku lều vải sau. Yamanaka Via nói rõ ràng ý đồ. Narashikaku có chút bất đắc dĩ hỏi. Via. Ngươi có hay không thân là sóng quốc tổng chỉ huy tự giác? Nơi này không phải có Shikaku Kaka ngươi nha. Còn cần ta có cái gì tự giác? Yamanaka Via đối với chính mình xác định vị trí rất rõ ràng. Hắn biết rõ mình không phải một cái có cái nhìn đại cục người. Đùa bỡn chút ít thông minh còn có thể. Thật đi chỉ huy một nhánh đại bộ đội đánh giặc vậy hắn khẳng định không làm được. Thật phiền phức. Đi theo ta đi. Narashikaku nói Nara nhất tộc mang tính tiêu chí biểu trưng thường nói. Đái sơn trung viễn đi hắn an bài xong lều vải. Mà một đường trên Narashikaku thỉnh thoảng quay đầu lại bay tới nhãn thần. Nhượng Yamanaka Via mặt đầy nghi hoặc. Cho đến hai người tới Yamanaka Via trước lều. Yamanaka Via lều vải tại Konoha doanh mà trung ương. Là nhất đại trướng bồng. Cùng trước phong chi quốc chiến trường Hatake Sakumo, thổ chi quốc chiến trường Orochimaru. Hai người này lều vải giống nhau như đúc. Nhìn thấy cái này Yamanaka Via bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Narashikaku hỏi hắn có hay không thân là tổng chỉ huy tự giác. Yamanaka Via lúc này mới minh bạch vì cái gì một đường trên Narashikaku nhìn hắn nhãn thần tràn. Đầy u oán. Cùng với chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Gì đó, Shikaku Kaka, ta đi về trước. Yamanaka Via sợ tại đợi đi xuống. Narashikaku sẽ ăn hắn. lập tức đem về hắn lều vải. Sau đó mấy thiên sơn trung viễn đem làm có sự tình đều vứt cho Narasikaku. Mà hắn cái này vung tay trưởng quỹ chính là một mực ở bổ sung. Âm phong ấn, bên trong tự nhiên năng lượng. Cùng lúc đó thủy quốc vụ nhẫn thôn. Đệ tam Mizukage đang cùng vụ nhẫn trong thôn các trưởng lão thương lượng tiếp theo chiến đấu nên. Như thế nào tiến hành? Trước đây không lâu, ta thu được tiền tuyến tin tức. Konoha tại sóng quốc phái Kage cấp cường giả, biết sử dụng Minasuki nhất tộc băng độn, vừa tới chiến trường là sẽ dùng băng độn nhẫn thuật đánh bại Minasuki băng. Nói chuyện là đệ tam, Mizukage, một cái tóc xám người lớn tuổi, nhìn tuổi tác trên cùng Onoki chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí so Onoki tuổi trẻ mấy phần, nhưng thực tế trên. Đệ tam Mizukage là cùng đệ nhị Tsuchikage đồng lứa nhẫn giả. Tuổi tác nếu so với Onoki lớn hơn nhiều. Năm đó tham gia lần thứ nhất ngũ ảnh hội đàm thời gian. Đệ tam Mizukage chính là đệ nhất Mizukage hộ vệ. Mizukage đại nhân, ta tại thu được phần tình báo này thời gian đã phái người đi thăm dò ta Minasuki nhất tộc gần 10. Mấy tới có không có con mất tích. Nhưng là trong vòng mười mấy năm Minasuki nhất tộc trong cũng không có con mất tích. Một tên lão, tẩu đứng lên nói đến. Không phải Minasuki nhất tộc người. Vậy hẳn là chính là băng nói như vậy. Là mình dung hợp băng độn. Như vậy có thể thắng băng cũng không kỳ quái. Đệ tam Mizukage như có điều suy nghĩ nói đến. Mizukage đại nhân, tiếp theo chiến đấu để cho ta đi thử một chút đi. Trong phòng họp duy nhất một cái người trẻ tuổi cùng đệ tam Mizukage mệnh. Iagura, người không thể rời đi thôn. Tam vĩ Jinchuriki không còn sống lâu nữa. Trong thôn chỉ có ngươi có thể áp chế tam vĩ ý thức. Ngươi rời đi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tam vĩ làm sao bây giờ? Đúng, Iagura ngươi tuyệt đối không thể rời đi. Đệ tam Mizukage cùng các trưởng lão ý kiến giống nhau. Iagura trời sinh là có thể áp chế tam vĩ ý thức. Các loại, chờ, lần này tam vĩ Jinchuriki sau khi chết. Iagura chính là thích hợp nhất tam vĩ Jinchuriki, mà còn sẽ là hoàn mỹ Jinchuriki. Kage cấp thực lực hay là hoàn mỹ Jinchuriki. Đệ tam Mizukage tin tưởng Iagura sau đó nhất định có thể cho vụ nhẫn thôn mang đến mới tương lai. Đệ tam Mizukage là không có khả năng nhượng Iagura ở nơi này loại thời gian đi mạo hiểm. Mọi người nhất trí cự tuyệt Iagura cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống. Các vị, tiếp dưới ta sẽ tự mình đi sóng quốc. Konoha Kage cấp liền giao cho lão phu. Đệ tam Mizukage suy đi nghĩ lại sau. Quyết định do chính hắn đi sóng quốc. Lần này các vị các trưởng lão không có phản đối. Đệ tam Mizukage thực lực bọn họ rất rõ. Tại Kage cấp trong cũng là đứng đầu trong danh sách. Tốt lắm, dĩ nhiên tất cả mọi người đồng ý. Tại ta đi sóng quốc khoảng thời gian này, thôn liền giao cho Iagura. Các vị các trưởng lão hỗ trợ nhiều hơn. Vâng, Mizukage đại nhân. Mấy ngày sau, Yamanaka Via, âm phong ấn, bên trong tự nhiên năng lượng rốt cuộc lấp đầy. Hắn cũng có thể có không nghiên cứu xuống Minasuki nhất tộc băng độn. Minasuki băng độn là huyết kế giới hạn. Cùng hắn băng độn hoàn toàn bất đồng. Có thể Minasuki nhất tộc băng độn có thể cho hắn rất nhiều trợ giúp. Tỉ như trước băng tiễn cuối cùng nở rộ. Chính là kết hợp Minasuki nhất tộc. Băng độn, bạo toái băng tinh. Minasuki nhất tộc dù sao sử dụng mấy trăm năm băng độn. Bất kể là tại nhẫn thuật phương diện vẫn là phương diện kinh nghiệm đều có rất nhiều giá trị. Yamanaka Via tham khảo đồ vật. Yamanaka Via thậm chí muốn đi bắt một tên Minasuki nhất tộc tộc nhân. Sau đó dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật đi biết tìm bọn hắn trong trí nhớ đối với. Đúng, băng độn kinh nghiệm sử dụng. Ai, sớm biết rõ trước mấy ngày sẽ không trang bê. Giả bộ, bỏ qua cho Minasuki băng. Yamanaka Via thở dài lầm bầm lầu bầu đến. Lúc này, Hyuga nhất tộc một tên nhẫn giả, hướng lấy Yamanaka Via chạy tới. Thật xa người, Shikaku đại nhân nhượng ngài lập tức trở lại. Tổ chức hội nghị, được, ta biết rõ. Yamanaka Vi đáp đáp một tiếng. Nhượng Hyuga nhất tộc nhẫn giả đi thông báo mỗi cái gia tộc đại biểu cùng trong doanh trại tinh anh. Thượng nhẫn, mà hắn đi trước tìm Narashikaku tìm hiểu tình hình. 1517-2685. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.